Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, một lần lại một lần đâm tâm Lữ Trình. Một vạn học phân, Phương Bình, đây cũng quá ít đi đi. Chính ngươi không phải có một túi lớn thu hoạch sao? Phương Bình chỉ bên cạnh hắn túi lớn. Ngươi có tiền à, còn muốn nhiều như vậy làm gì? Tần Phượng Thanh vẻ mặt đưa đám nói. Không đủ, chút tiền này có cái gì dùng? Một bên, cái khác võ đại mấy vị học sinh ưu tú. Giờ khắc này đều ở. Bao quát thứ nhất trường quân đội Diêu Thành Quân. Hắn cũng vẫn ở Ma Đô địa quật rèn luyện. Đại chiến bạo phát, hắn cũng chạy về rồi. Giờ khắc này nghe được Tần Phượng Thanh nói, chút tiền này. Mấy vị võ đại học sinh đều duy trì tuyệt đối trầm mặc. Lúc này, đâm tâm muốn quen thuộc, liền làm Tần Phượng Thanh thu hoạch 100.000 khối, 1 tỷ, dám dùng đều không a, mới có thể đổi bao nhiêu năng nguyên thạch? Ta làm sao ở năng nguyên thạch tinh hoa bên trong tắm? Không tắm, ta làm sao thiên địa chi kiều biến dị? Phương Bình, ngươi nói đúng hay không? Phương Bình nhổ nước bọt nói, ai bảo chính ngươi vô dụng, ngươi có bản lĩnh, làm cái mấy trăm cân tinh hoa sinh mệnh tắm, cũng không ai cản ngươi. Tần Phượng Thanh vô dụng, lời nói như vậy, lại lần nữa để mấy người bị thương không ngớt. Diêu Thành Quân che ngực, hơi lui về phía sau một bước, ai cho ta cái nút tai, ta không muốn nghe xuống rồi, một lần thu hoạch 1 tỷ. Sao bắt phẩm xào huyệt Tần Phượng Thanh, ở trong mắt Phương Bình, đều thành phế vật vô dụng rồi. Then chốt là, Tần Phượng Thanh mới tứ phẩm a, mà võ mấy tên khốn kiếp này, cân nhắc qua mọi người cảm thụ sao? Tần Phượng Thanh bi thương nói, ta mới tứ phẩm a, không có cách nào có được hay không? Lần sau ta đến ngũ phẩm, ta cũng đi sao cửu phẩm xào huyệt. Đào bọn họ cự khoáng, có thể thế nào cũng phải cho ta vào ngũ phẩm đi. Phương Bình, như vậy, coi như ta mượn ngươi. Ngươi nhiều mượn điểm, bao nhiêu? 1 triệu học phân. Phương Bình một cước liền muốn đạp đi qua. Tần Phượng Thanh vội vàng nói, đừng a, có thể chém giá. Cái kia 800.000 học phân, cũng là 8 tỷ mà thôi. Lan, ngươi nghĩ ta toán số không học được. 24 tỷ, đó là trước đây, hiện tại học phân không đáng giá. Một học phân cũng là 10.000 khối. Được được được, liền là 24 tỷ. Người trước liệu cái thương đều hoa mấy chục tỷ. Thuê mệt đám lớn bát phẩm. Hiện tại ta đột phá ngũ phẩm. Người mượn một điểm liền không được sao? Ngoặc kép, hai người này đang nói chuyện. Cái khác mấy trường học học sinh thật không chịu được. Không ngừng học sinh, mấy vị lục phẩm đạo sư đều có chút chống không nổi rồi. 8 tỷ mà thôi, chữa thương mấy chục tỷ, thuê một đám lớn bát phẩm, những lời nói này nói ra. Hai người nói chính là hời hợt. Có thể nghe vào mọi người trong tai, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung rồi. Chu Kỳ Nguyệt cưỡng chế trái tim nổ tung kích động. Đi tới Trần Vân Hy bên người, nhỏ giọng nói, hai người bọn họ bình thường liền như vậy nói chuyện, hoặc là nói, liền như thế chăng? Trần Vân Hy lắc đầu, không có a, bọn họ bình thường rất ít đàm luận tiền, đều là đang nói chuyện cái nào cửu phẩm nhược một điểm, cái nào cửu phẩm dễ lừa một điểm, khắc khắc khắc, Chu Kỳ Nguyệt kém chút bị sặc chết. Mà võ người đều là ma quỷ sao? Trần Vân Hy nàng cũng nhận thức. Rốt cuộc võ đại học sinh bên trong, thực lực mạnh nữ võ giả không bao nhiêu. Trước Ma Đô nữ tử học viện còn hướng thi đại học thời kỳ Trần Vân Hy mời chào quá. Chu Kỳ Nguyệt năm đó từng thấy Trần Vân Hy, một cái yêu thích thẹn thùng tiểu cô nương. Có thể hiện tại, quên đi, vào ma võ. Thật xem như là vào ổ trộm cướp rồi. Trần Vân Hy còn tiếp tục bổ đao nói. Kỳ thực cũng không mỗi ngày nói cửu phẩm. Có thời điểm cũng nói võ giả thất bát phẩm. Bất quá Phương Bình cùng Tần Sư Huynh vẫn luôn không thể đánh giết cao phẩm. Chỉ là ở cao phẩm trong tay chạy trốn quá mà thôi. Mà thôi, hai chữ dùng chính là đâm tâm lại đâm. Tâm, Chu Kỳ Nguyệt bỗng nhiên có chút tuyệt vọng. Ta thật lạc đơn vị, cũng theo không kịp thời đại rồi. Cùng thời đại võ giả, đang bàn luận cửu phẩm sự, đang bàn luận mấy chục tỷ tài nguyên tu luyện vấn đề. Nàng, cho nàng 10 triệu, nàng đều có thể cười chết. Chu Kỳ Nguyệt tuyệt vọng. Diêu Thành Quân bỗng nhiên lý giải Lý Hàn Tùng những ngày đó quấy rầy hắn sự. Thật tuyệt vọng a, thật thất lạc a, cái kia đầu sát, theo Nam Giang địa quật sau khi đi ra, hoàn toàn biến thành người khác. Trước đây Lý Hàn Tùng tuy rằng không ngông cuồng, có thể trong xương vẫn là kiêu ngạo. Hắn là đương đại tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong, dù cho sau đó thua với Phương Bình, hắn cũng không như vậy tuyệt vọng quá. Có thể một lần Nam Giang địa quật rơi xuống, Lý Hàn Tùng đó là thật tuyệt vọng, thật thất lạc. Thường xuyên cùng Diêu Thành Quân cảm giác này so với hắn nhỏ yếu gà một ít gia hỏa tố khổ. Mà võ gia hỏa đều là người điên, Nam Võ Vương Kim Dương cũng là người điên. Có thể người điên đều rất mạnh, sở dĩ hắn quyết định, hắn cũng muốn làm người điên. Giờ khắc này, Diêu Thành Quân cảm thấy, chính mình cũng nên làm người điên rồi. Mắt thấy những người này đều một mặt thất lạc, Trần Vân Hy bỗng nhiên có chút xấu hổ. Ta có phải là khoác lác rồi? Kỳ thực, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh cũng không làm sao đàm luận cao phẩm sự. Có thể nàng cảm thấy nên cho Phương Bình chướng chút mặt mũi, sở dĩ nho nhỏ huếch đại một chút nhỏ, này có phải là có chút đả kích người? Trần Vân Hy trong lòng hơi có chút áy náy, đừng tưởng thật mà, Phương Bình thường thường nói lung tung, nàng cũng không tưởng thật, Trần Vân Hy giúp đỡ đâm đao, Phương Bình nghe được, không quá để ý, việc nhỏ, chút chuyện nhỏ này những người khác đều không chịu nhận. Vậy cũng qua yếu đuối rồi. Giờ khắc này Phương Bình còn đang cùng Tần Phượng Thanh cãi cọ. Bất quá chờ cảm nhận được một tia lực lượng tinh thần ở bên cạnh mình phất quá, Phương Bình bỗng nhiên không có hứng thú cùng Tần Phượng Thanh cãi cọ rồi. Mượn ngươi 5 vạn học phân, 1.5 tỷ thêm vào chính ngươi, ngươi chính là tắm đều được rồi. Phương Bình đánh gãy cái tên này nói đâu đâu, quát lớn nói, đừng nói nhảm, tài nguyên đừng dùng linh tinh, coi như là chính ngươi kiếm đến, cũng là cầm mệnh bác đến, ngươi làm chơi đây, thiên địa chi kiều biến dị, không nhất định cùng năng lượng có quan hệ, khả năng cùng thiên phú có quan hệ, ngươi kém một chút, lãng phí tiền không hẳn có thể biến dị. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên có chút mất mát, bất đắc dĩ nói, chính là thiên phú kém, ta mới chịu biến thiên phú cường a. Cái kia 5 vạn học phân cũng đủ. Đồ vật của ngươi, trường học dùng 4 vạn học phân thu hồi lại, 9 vạn học phân toàn bộ đổi thành năng nguyên thạch. Đủ ngươi dùng chứ? Có thể đổi 6 cân cao phẩm tu luyện đá. Là 6 cân, ngươi mẹ nó đừng làm 6 khắc đến dùng. Tần Phượng Thanh cái tên này là thật xa xỉ. Phương Bình đều không hắn xa xỉ. Phương Bình trước dùng tiền là hết cách rồi. Hắn khi đó thương thế, không có bát phẩm đến bảo vệ, khôi phục không được, lúc này mới làm ra. Tần Phượng Thanh còn thật sự cho rằng hắn đem tiền không thích đáng tiền. 6 cân sao? Tần Phượng Thanh sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói, đủ sao? Phí lời. Phương Bình mặc kệ hắn, hướng bốn phía mọi người hỏi, ai mang giấy cùng bút rồi? Mọi người sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, hay là có người đưa lên giấy cùng bút. Phương Bình cũng không phí lời, cấp tốc viết mấy dòng chữ, tiếp đưa cho Tần Phượng Thanh nói, ký tên. Cái gì? Tần Phượng Thanh tiếp nhận liếc mắt nhìn, một mặt mộng nói, 2 tỷ, trước ngươi khuyết ta không ít. Ngươi nói dẫn đường không cần cho. Được, vậy thì thôi. Ngược lại ta biết ngươi trả không nổi. Ngươi chính là một cái quỷ nghèo. 1.5 tỷ vẫn là 2 tỷ không khác biệt. Vậy tự ta lần này phân đến đây. Một cái dạng, coi như ngươi phân đến 100 triệu. 1.4 tỷ cùng 2 tỷ có sự khác biệt sao? Tần Phượng Thanh cân nhắc một điểm. Gật gù, đúng, không khác biệt. Ký tên đi. Tần Phượng Thanh lần này không do dự. Cấp tốc ký tên. Phương Bình tiếp nhận giấy vay nợ. Nhìn một chút nói. 2 tỷ, hàng năm lợi tức 10%. Không cao lắm. Chính mình suy tính một chút. Sau khi tốt nghiệp đến cùng nên đi cái nào công tác. Ít nhất muốn đem 200 triệu lợi tức kiếm về. Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói. Nào có cao như vậy tiền lương. Nói xong, Tần Phượng Thanh vội ho một tiếng nói. Cái kia ta nếu là lưu tại Ma Võ, có thể mở bao nhiêu tiền lương? Ngươi, 10 triệu chết no rồi. Ta, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên có chút tuyệt vọng, tiếp lại khôi phục đấu trí. Lão tử không chuẩn bị trả tiền lại, ngươi có bản lĩnh giết ta được rồi. Phương Bình dư quang liếc hắn một cái, biết ngươi không chuẩn bị trả tiền lại, không liên quan, giấy vay nợ đều đánh. Ngươi liền chuẩn bị sau đó bán mạng đi. Không tiền còn, vậy thì bán mình được rồi. Đối Tần Phượng Thanh loại này dám liều mạng, có thể liều mạng, sau đó còn có thể không chết ra hỏa. Phương Bình cảm thấy vẫn có cần phải lưu tại Ma Võ. Giống Tần Phượng Thanh loại này đòi tiền không muốn sống ra hỏa có. Then chốt là, phần lớn đều chết rồi. Lão Tần có thể sống đến hiện tại. Phương Bình cảm thấy, loại người này không sống chết trước, vẫn là có thể đầy đủ lợi dụng. Ngày nào đó sống chết, rồi lại nói, giấy vay nợ đánh tốt. Phương Bình cũng không phí lời. Từ một bên trên thi thể yêu thú lấy ra mấy khối lớn một chút năng nguyên thạch ném cho Tần Phượng. Thanh, đồ chơi này là theo trường học mượn, vẫn là theo chính mình này mượn. Đều một cái dạng, Phương Bình hiện tại cảm thấy. Mình và Ma Võ không cần thiết phân quá rõ ràng. Ngược lại, sớm muộn đều là chính mình. Tần Phượng Thanh vui dạo dực, ôm năng nguyên thạch. Phương Bình nhưng là không chút khách khí. Đem hắn túi lớn ném đến trên thi thể yêu thú. Đồ chơi này về trường học rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt vừa kéo. Có chút khó chịu, không ngờ, mệt gần chết. Đến cuối cùng cũng là đổi mấy khối năng nguyên thạch. Hơn nữa còn ghi nợ 2 tỷ nợ khổng lồ. Vì sao cảm giác mình thiệt thòi? Hắn cũng đào năng nguyên thạch. Tuy rằng ít đi điểm, có thể một túi lớn đồ vật liền đổi tay trên điểm ấy. Càng nghĩ càng là thương tâm. Nhìn Phương Bình ném rác rưởi giống như đem đồ vật của hắn ném đến trên thi thể yêu thú. Thiệt thòi chính mình còn tưởng là bảo giống như cất giấu. Người này so với người khác, thật làm cho người nghĩ rơi lệ. Tần Phượng Thanh nghĩ rơi lệ, người chung quanh thật nhanh khóc. Võ giả tứ phẩm tu luyện là dùng cái này tu luyện sao? Nhân gia năng nguyên thạch dùng cân đến tu luyện, bọn họ liền khác cũng khó khăn a. Tần Phượng Thanh lại còn một bộ chính mình bộ dáng rất đáng thương. Mẹ nó, thật muốn đánh chết hai người này khoe giàu khốn kiếp. Bên này đang muốn, Phương Bình từ trong lòng móc ra một cái dài cùng quả nho gần như trái cây. Tiện tay ném cho Trần Vân Hy nói, ăn đi. Trần Vân Hy tiếp nhận trái cây, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thấp giọng nói, cái gì a? Bách thối quả đi, há, ăn ngon không? Không biết, ta không ăn, ăn cũng lãng phí, ngươi nếm thử nhìn, hừm, vậy ta ăn. Trần Vân Hy không khách khí. Trên thực tế, nàng không biết bách thối quả là cái gì. Sau một khắc, Trần Vân Hy tiện tay đem trái cây ở trên y phục xoa xoa. Sau đó liền cho ăn. Một bên một vị lục phẩm đạo sư. Muốn nói lại thôi, thịt đau đến mặt đều rút rút. Bách thối quả, vậy thì cho ăn. Liền như thế ăn, đồ chơi này là tứ ngũ phẩm võ giả. Rèn luyện nội phủ hiệu quả tốt nhất năng lượng quả. mà võ cũng không có. Nếu là có, hối đoái giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn 1.000 học phân. Đó là ít nhất, ngoài trường vị này lục phẩm đạo sư, liếc mắt nhìn Trần Vân Hy, lại nhìn một chút Phương Bình, mà võ mấy tên khốn kiếp này, thật mẹ nó có tiền, ngàn vạn cấp năng lượng quả, ngươi nói ăn thì ăn, một điểm không mang theo thịt đau đến, then chốt là, ngươi có ngàn vạn, cũng không phải có thể mua được cái này, biết bách thối quả người không nhiều, lúc này, rất nhiều người còn không khái niệm gì, Trần Vân Hy chính mình cũng không khái niệm gì, ăn một viên, nụ cười sán lạn nói, ăn ngon, mùi vị ngọt ngào, cái kia lại đến một viên thử xem, Phương Bình lại đưa tới một viên, lần này, lục phẩm đạo sư không nhịn được, mắt thấy Trần Vân Hy lại muốn ăn xuống, vội vàng nói, đừng ăn, hắn còn chưa nói hết. Trần Vân Hy liền cho ăn đi rồi. Đây là bách thối quả a. Lục phẩm đạo sư một mặt bi phẫn, ngữ khí hiu quạnh nói, ăn một viên, trong vòng 3 ngày, có thể 24 giờ không gián đoạn rèn luyện nội phủ. Tốc cực nhanh, hiệu quả rất tốt, quá lãng phí rồi. Này vừa nói, những kia tứ ngũ phẩm võ giả đều một mặt chấn động. 24 giờ không gián đoạn rèn luyện, kéo dài 3 ngày, 72 giờ không gián đoạn, như vậy hiệu quả, có thể so với bọn họ một tháng thời gian tu luyện rồi. Hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn, này chẳng phải là mang ý nghĩa, khả năng ăn một viên trái cây, đỉnh bọn họ khổ tu 2 tháng, ăn 2 viên, năng lượng quá thừa, khả năng 4, 5 ngày liền tiêu tan. Này ít nhất lãng phí nửa viên bách thối quả dược hiệu. Quá lãng phí rồi, vị này ngoài trường đạo sư, lắc đầu liên tục, không đề cập tới giá cả. Đồ chơi này là thật rất hiếm có, sinh trưởng ở năng nguyên khoáng mạch bên trong. Không phải người bình thường có thể được, một ít cường giả đỉnh cấp, tuy rằng chưa dùng tới cái này. Có thể vì con cái đời sau, cũng muốn biết một ít. Đáng tiếc không lấy được. Phương Bình gặp Trần Vân Hy nhìn mình, cười nói, không có chuyện gì, ta nhiều lắm đấy, trước lôi cả cây cây mây trở về, phía trên kết liễu 17-18 viên, ăn mấy viên không có gì. Há, vậy còn là đừng lãng phí, ta ăn 2 viên liền được rồi. Trần Vân Hy không phải người ngu, nghe đạo sư vừa nói, cũng biết trái cây kia quý giá chỗ. Bất quá, Trần Vân Hy cảm thấy, có thể không cần quá khách khí. Quá khách khí, sẽ làm người cảm thấy quan hệ mới lạ. Nàng cảm thấy nàng cùng Phương Bình có thể không cần như vậy mới lạ. Quay lại ta về trường học trồng thử xem. Dùng năng nguyên thạch trồng, nói không chắc có thể nuôi sống. Ngoặc kép, dùng năng nguyên thạch trồng trái cây. Mọi người lại lần nữa bị đâm tâm đến tuyệt vọng. Nhà ngươi năng nguyên thạch đều nhiều hơn đến có thể trồng trái cây mức độ sao? Được rồi, nhìn thấy cái kia mấy bọc lớn năng nguyên thạch. Chúng ta tin, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không nói lời nào rồi. Một bên Tần Phượng Thanh đúng là muốn nói chuyện. Bất quá nhìn thấy Phương Bình ánh mắt giết. Cái tên này cũng bé ngoan câm miệng. Hiện tại không trêu chọc Phương Bình. Chờ hắn đột phá rồi. Lại nghĩ cách đi tìm Phương Bình, mượn trái cây. Phương Bình cũng không nói lời nào, vừa nghiêng tai lắng nghe mấy vị kia tông sư nói chuyện, vừa quan sát chính mình số liệu, tài phú, 12 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 5.800 tạp, 5.999 tạp, tinh thần, 850 hách, 899 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 32 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút điểm tài phú, chỉ có 12 tỷ, bất quá trước, vì mở rộng không gian, hắn hoa 14 tỷ, cộng thêm năng lượng bình phong mở ra, cùng với trước tiêu hao một ít. còn lại điểm tài phú không tới 3 tỷ. Điều này cũng mang ý nghĩa Phương Bình tăng trưởng 9 tỷ điểm tài phú. 9 tỷ, hiển nhiên là không đúng. Phương Bình tính toán một thoáng. Điều này nói rõ học phân còn không kết toán. Kết toán chỉ là chính mình tư tàng những thứ đó. Thứ tốt, đương nhiên sẽ không toàn bộ tung ra đi. Một ít độ tinh khiết cực cao năng nguyên thạch, Phương Bình lưu lại, cộng thêm một ít binh khí loại hình. Hắn lần này cũng không lấy ra. Quá dễ thấy rồi, còn có bách thối quả. Phương Bình cũng không giao ra, mà là đặt ở trên người. Những thứ đồ này, hệ thống liền đưa ra 9 tỷ giá trị. 2 triệu học phân, đó chính là 40 tỷ điểm tài phú. Nói như vậy lời nói, học phân kết toán sau, điểm tài phú của ta liền vượt qua 50 tỷ rồi. Lần này, có vài thứ hệ thống không cho mình kết toán, tỉ như yêu thú thi thể, mặc dù là hắn mang về, có thể xác thực là Hoàng Cảnh giết, hắn cũng tặng cho Hoàng Cảnh, vậy thì không tính đồ vật của hắn rồi. Không đến 100 tỷ, bất quá cũng không có gì, quay đầu lại liền vượt qua 50 tỷ rồi. Hơn nữa không gian còn mở rộng đến 32 lập phương, hoa hơn 10 tỷ. Tính thế nào đều kiếm bộn rồi. Phương Bình dám khẳng định, cửu phẩm kiếm tiền tuyệt đối không hắn nhanh. Không nói cửu phẩm, lần này hắn xuống tuy rằng chỉ có một ngày, có thể cửu phẩm đỉnh cao nhất e sợ đều không hắn kiếm tiền kiếm nhanh. Lần này không được, vậy thì lần sau, một lần 50 tỷ, hai lần cũng tới 100 tỷ rồi. Đến mức học phân kết toán, mấy triệu học phân. Hiện tại là không xong rồi. Về trường nói sau đi. Phương Bình muốn cũng chỉ là học phân. Đến mức học phân dùng tới làm gì, hắn tạm thời không quá nhiều ý nghĩ. Quay đầu lại nhìn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.